Chương 24 Phần 2 Quý Đường Đường xuống xe ở Côn Minh. Theo kế hoạch ban đầu, cô sắp xếp lại hành trang, mua một chiếc vali cỡ lớn rồi bỏ ba lô vào trong, vứt bớt vài món quần áo cũ. Đi bộ đeo ba lô rất nặng, cho nên cứ cách một đoạn đường, cô lại phải vứt vài món rồi mua thêm vài món khác. Tuy hơi lãng phí, nhưng vẫn là phương pháp thích hợp nhất. Cô vốn định mua một vài bộ quần áo và giày, nhưng lúc vào cửa hàng, Quý Đường Đường chợt đổi ý, chuyển sang trung tâm thương mại của thành phố, mua một đôi bốt cao ngang gối, gót giày cao 7 cm, mặc với tất quần, chọn một chiếc váy dài và chiếc áo len chui đầu màu lam nhạt đang thô, phối với khăn quàng cổ. Cô vào phòng thử đồ thay quần áo. Lúc mang tất chân, lòng cô bỗng dấy lên thứ khoái cảm trả thù xã hội. Mấy năm nay không được mang giày cao gót, lúc nào cũng ăn mặc như phần tử lưu vong. Sau này phải trang điểm xinh đẹp một chút, thích gì mặc đó. Dĩ nhiên, đây không phải mục đích chính của việc thay đổi ngoại hình. Ngoài kia có rất nhiều người đang tìm cô. Bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, cũng có ánh mắt đầy mưu đồ nhòm ngó. Cô cần thay đổi một chút, dù rằng chỉ là ngoại hình. Mặc quần áo xong, cô bình thường đứng dậy, cảm giác chân cẳng như không nghe theo điều khiển. Nhân viên bán hàng bên ngoài thúc giục hỏi, cô ơi, thay xong chưa, có vừa không? Quý Đường Đường ừ một tiếng, hiên ngang vén rèm đi ra. Ai ngờ mới đi được một bước, người đã vướng vào rèm cửa, suýt ngã nhào. May nhờ nhân viên bán hàng bên ngoài kịp đỡ lấy cô. Đỡ cô đứng dậy xong, cô ấy cố nén cười, dìu cô như dìu Từ Hy Thái Hậu, rồi ra hiệu cho cô nhìn vào gương. Xinh lắm đấy. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Quần áo xinh đẹp đúng là giúp tôn lên vẻ nổi bật xuất chúng của một người. Huống chi mấy năm qua, cô chưa từng thử phong cách này. Tự mình nhìn ngắm cũng thấy hào quang rực rỡ. Ở quầy thanh toán, cô bán hàng cũng hết sức nhiệt tình. Kiểu quần áo này của cô kết hợp với mái tóc thẳng dài là tuyệt vời. Đây vốn dĩ là việc nằm trong kế hoạch cải trang của Quý Đường Đường. Có điều, trước khi đi duỗi tóc, cô đã đổi giày da thành giày bệt. Giày cao gót quả thật khó đi lại. Ngoài ra, cô còn mua thêm một chiếc kính râm. Thời gian duỗi tóc mất 4 tiếng. Nhà tạo mẫu tóc cứ luôn miệng cằn nhằn. Kết quả phải thêm công đoạn dưỡng, mái tóc bị bỏ bê chán chường của cô cho suôn mềm. Thành quả sau khi hoàn thành, mái tóc đen nhánh buông rủ trên vai khá xinh đẹp. Quý Đường Đường ngắm mình trong gương, trông cô lúc này vô cùng xa lạ. Nếu bây giờ Nhạc Phong đứng đối diện cô, liệu anh có nhận ra cô không? Nhà tạo mẫu tóc còn tưởng cô không hài lòng, vội vàng cầm lược đến làm mẫu. Cô à, cô xem đi, rất ổn đấy. Chạy một cái, mượt đến tận đuôi tóc. Anh ta vờ buông tay. Quả thật, chiếc lược kia cứ thế trượt xuống tận đuôi tóc. Dĩ nhiên, còn một lý do khác là do lược quá nặng. 5 tiếng sau, khi Quý Đường Đường đến thành cổ, thì trời đã sẫm tối. Lúc này đây, phong cách của cô đã khá giống với những du khách thời thượng. Kính râm che gần hết khuôn mặt. Môi tô son nước bóng bẩy, cổ tay đeo một đống vòng đủ mọi kiểu dáng. Vòng tay gỗ Nepal, vòng tay Ấn Độ, vòng vine Tây Tạng. Tóc suôn dài, quần áo nổi bật. Ngay cả chiếc vali vân nổi mới mua cũng khá bắt mắt. Cô không vội vã đi vào trong thành phố mà đi lên thành lầu trước. Đứng trên cao quan sát những mái nhà cong cong. Lấy thuốc lá ra châm, rít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả vòng khói. Quý Đường Đường tự học hút thuốc lá, thậm chí còn có dấu hiệu ngày càng thuần thục. Vòng khói xen lẫn vào nhau, lơ lửng trước mặt, rồi dần tan vào không khí. Cô ngắm nhìn thành cổ qua làn khói, giống như đang xem phần mở màn của một bộ phim cũ kỹ. Đứng từ vị trí của cô, cúi đầu nhìn xuống cổng vòm dưới thành lầu sẽ dễ dàng quan sát được từng người ra vào. Có người đi tay không, có người đeo máy chụp ảnh, đeo ba lô, cũng có người xách vali. Ánh mắt cô dần mơ hồ, không gian thời gian bỗng như chồng chéo lên nhau. Cảm giác như thể hôm nay là lần đầu tiên cô đặt chân đến đây vậy. Dưới cơn mưa đêm tí tách, cô đứng dưới cổng vòm, lôi chiếc áo mưa dưới đáy ba lô ra mặc. Khi ấy, tóc cô vẫn còn xoăn dài, có vài sợi vương bên ngoài bị mưa bụi thấm ướt. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Cô trú mưa dưới mái hiên một quán bar ven đường. Một mặt quán bar lắp cửa kính sát đất. Qua lớp cửa kính ấy, cô nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc. Cô đưa tay lau tấm kính trước mặt. Tàn thuốc đốt đến tay, Quý Đường Đường giật mình, một lần nữa quay về với hiện thực. Xung quanh đã tối đen, khắp thành cổ bắt đầu lên đèn. Nỗi thê lương mãnh liệt trào dâng từ tận đáy lòng. Người sao cảnh vậy? Lúc này đây, cô nhìn ánh đèn lại thấy không khác gì đang nhìn vào từng đôi mắt, dù chết cũng không thể nhắm lại. Tàn thuốc thật dài vẫn chưa rơi xuống đất. Quý Đường Đường gãy điếu thuốc giữa khoảng không. Tro bụi rơi lả tả trên cao, từng hạt li ti sượt qua mặt. Cô thầm nghĩ, không phải mùi vị khi đốt vàng mã cũng thế này đấy sao? A Thành, em đến tiễn anh đây. Đèn hoa vừa thắp, Mận Tử Hoa ra ngoài nhận thức ăn người ta giao đến, nhưng chưa vội vào nhà mà nấn ná trước cửa Hạ Thành. Anh ta nhìn xung quanh hồi lâu, lúc quay vào mới hỏi Nhạc Phong, Tiểu Hạ sẽ đến thật chứ? Nhạc Phong gật đầu, ừ, sáng nay cô ấy đã đến Côn Minh rồi, chắc chỉ trong một hai hôm nữa sẽ tới thôi. Đương nhiên không thể nào tiết lộ sự thật cho Mẫn Tử Hoa biết, cho nên Nhạc Phong đành theo dệt nên một câu chuyện, tuy khó có thể tưởng tượng ra nổi nhưng vẫn hiểu được. 4 năm trước, không biết vì lý do gì mà cha của Tiểu Hà đắc tội với người của xã hội đen. Đối phương định trả thù, gây ra cảnh nổ khí ga vào đêm giao thừa. Có điều mà xui quỷ khiến thế nào mà đêm đó Tiểu Hà lại không có ở nhà, tránh được kiếp nạn. Bởi vì hiện trường vụ nổ quá thảm thương, đa số hài cốt đều tan nát, cho nên cảnh sát và báo chí đều cho rằng cả nhà họ đều đã bỏ mạng. Trên báo đưa tin như vậy, nhưng hung thủ biết vẫn còn cá lọt lưới. Vì vậy, mấy năm nay luôn ráo riết đuổi giết Tiểu Hà. Đây chính là nguyên nhân Tiểu Hà bỗng dưng mai danh ẩn tích, cắt đứt liên lạc với Diệp Liên Thành, bởi cô không muốn làm liên lụy bạn bè của mình. Mới nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng suy nghĩ kỹ thì lại thấy đầy sơ hở. Chẳng hạn như xã hội đen nào lại dai như đĩa đói thế. 4 năm rồi còn không bỏ qua cho một đứa con gái. Rồi suốt mấy năm qua, Tiểu Hà đã trải qua cuộc sống một thân một mình thế nào? Nếu không dám lộ diện thì sống dựa vào cái gì? Tại sao không báo cảnh sát? Đối với việc này, Nhạc Phong đã sớm chuẩn bị, đá ngay quả bóng sang cho Thình Hà. Cô ấy quá đa nghi, rất ít khi tiết lộ việc của mình. Tôi cũng không rõ, gặp rồi anh cứ hỏi cô ấy. Không ngờ Mận Tử Hoa lại tin tưởng điều này. Trong lòng anh ta, quan hệ giữa Tiểu Hà với mình và A Thành thân thiết hơn Nhạc Phong. Nếu lần trước Tiểu Hà đến thành cổ còn cố tình không nhận họ, thì sao lại dễ dàng kể chuyện bí mật này cho một người mới quen biết như Nhạc Phong được? Đình Như được bà chủ tiệm hoa bên cạnh gọi sang trò chuyện tâm sự. Có lẽ hàng xóm cũng biết hiện giờ cô ấy đang đau khổ. Sợ cô ấy ở một mình lại suy nghĩ lung tung. Do vậy, họ hay viện cớ rủ cô ấy ra nói chuyện tán gẫu, giúp cô ấy nguôi ngoài nỗi buồn. Mận Tử Hoa mở hộp cơm rồi gọi Nhạc Phong đến ăn. Mấy hôm nay, quả thực không có tâm tư nấu nướng, bữa nào cũng gọi thức ăn ngoài. Hộp nhựa trắng chất đầy thùng rác dưới bàn. Mận Tử Hoa cúi đầu và vài miếng cơm, ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong. Tôi rất muốn gặp Tiểu Hà. Tôi và cô ấy là bạn cùng trường, đã nhiều năm không gặp. Nhạc Phong cười xòa. Lần trước, cô ấy tới đây không phải anh gặp rồi đấy sao? Mận Tử Hoa nhíu mày. Thật ra, anh ta không còn nhớ rõ dáng vẻ Tiểu Hà mà mình từng gặp lần trước nữa rồi. Lần trước, tôi tưởng không phải cô ấy. Đã thế, cô ấy còn cầm dao đâm A Thành. Về sau tôi hỏi thăm, cô ấy còn bảo mình bị động kinh khi đó đang lên cơn. Hóa ra, cô đã giải thích với Diệp Liên Thành như vậy. Thảo nào lúc đó, Diệp Liên Thành bị chém một nhát lại bỏ qua. Anh nói, đến tận bây giờ, hung thủ giết gia đình cô ấy vẫn còn nghĩ cách thủ tiêu cô ấy à. Hơn nữa, rất có khả năng còn đuổi theo đến tận thành cổ sao. Nhạc Phong gật đầu. Sau khi tán gẫu với Mận Tử Hoa, anh biết việc trước khi Diệp Liên Thành chết từng gặp ba của Tiểu Hà. Điều này chứng tỏ Tần Thủ Thành đang ở gần đây. Nhà họ Tần mất dấu Quý Đường Đường ở Đông Hoàng. Trong cảnh chó cùng rứt dậu đã làm liều, ra tay hạ sát Diệp Liên Thành làm mồi nhữ. Nghĩ đến chi tiết này, lưng Nhạc Phong lạnh toát. Mận Tử Hoa hỏi dồn, vậy có khi nào cái chết của A Thành liên quan đến những người này không? Tôi thấy trên TV thường chiếu, nếu bọn xã hội đen kiểu này không bắt được người, sẽ xử lý người thân hoặc người yêu của đối phương, muốn dụ người đó ra mặt. Nhạc Phong không đồng ý, cũng chẳng phản bác, cứ thế lập lờ nước đôi, kéo Mận Tử Hoa vào cùng chiến tuyến, khơi gợi lòng hận thù chung từ anh ta. Chắc chắn là lời đủ đường với Quý Đường Đường. Có thể lắm, Tiểu Hà là người sống tình cảm. Cô ấy biết Diệp Liên Thành xảy ra chuyện, dẫu biết nguy hiểm rình rập, cũng nhất định trở về viếng anh ta. Đám người đó có thể nhân cơ hội này gây bất lợi cho cô ấy. Cho nên, một khi gặp cô ấy, anh nhất định phải phân tích thiệt hơn cho cô ấy biết. Mấy hôm tới, tôi sẽ ra ngoài thăm dò xung quanh, hy vọng gặp cô ấy. Nếu như hai người gặp nhau trước tôi, anh cũng biết nên làm gì rồi đấy. Mận Tử Hoa ừ một tiếng, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Tôi chưa bao giờ trải qua tình cảnh này. Nghe anh nói vậy, tôi cũng thấy căng thẳng ra phết. Nhạc Phong cười rộ, động viên. Không có gì phải căng thẳng đâu. Anh nhớ giúp cô ấy, cứ giúp cô ấy là được. Mận Tử Hoa gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Ăn chốc lát lại dừng. Mấy năm qua, Tiểu Hà cũng vất vả lắm phải không? Tôi nhớ, trước đây cô ấy rất yếu đuối. Mới chạy bộ trong buổi học quân sự đầu tiên mà khi về đã phát sốt. Sau đó, mẹ cô ấy nộp tờ kết luận của bác sĩ. Nói, cô ấy không thể phơi nắng hứng mưa, kiên quyết không cho học quân sự. Lúc đó, chúng tôi còn bàn tán. Sau này ra ngoài xã hội, một cô gái mong manh thế này phải sống làm sao? Đang kể, anh ta chợt thương cảm. Cô ấy đến đây cũng tốt. Trước đó tôi còn nói, A Thành thật đáng thương. Chết đi rồi mà bên cạnh cũng không có người thân đưa tiễn. Bây giờ Tiểu Hà tới đây, coi như thỏa mãn tâm nguyện của A Thành. Câu nói này đã nhắc nhở Nhạc Phong. Diệp Liên Thành xảy ra chuyện, trong nhà anh ta không ai tới sao? Mận Tử Hoa cười khổ. Chắc anh không biết tình cảnh gia đình của A Thành. Thật ra cậu ta cũng rất tội nghiệp. Hồi cấp 3, ba cậu ta có người đàn bà khác bên ngoài, ép mẹ cậu ta phải ly hôn cho bằng được. Nào ngờ mẹ cậu ta vừa ly hôn thì phát hiện mắc bệnh ung thư. Chưa tới một năm sau đã qua đời. Vì chuyện này, A Thành hận ba cậu ta và mẹ kế đến tận xương tủy. Quan hệ gia đình căng như dây đàn. Sau này, người mẹ kế kia sinh được một đứa con gái, vốn có mưu đồ với gia sản của ba A Thành. Thường thổi gió bên tai, chia rẽ tình cha con. May mà đầu óc ba cậu ta vẫn còn được coi là tỉnh táo, luôn yêu thương A Thành, không nghe người đàn bà kia đâm chọc vớ vẩn. Nào ngờ 2 năm trước, ông ấy bị đột quỵ, từ đó trở đi nằm liệt giường trong bệnh viện. A Thành cho rằng đây là quả báo, chưa từng đi thăm ông ấy dù chỉ một lần. Giờ A Thành xảy ra chuyện, tôi gọi điện đến thì người đàn bà kia bắt máy. Bà ta giả mù sa mưa, khóc lóc vài câu, nói là không bỏ nhà cửa lại mà đi được. Tôi đoán chắc đang mừng húm. Mẹ nó, ba A Thành cực khổ cả đời, nhà cửa công ty chắc chắn đều rơi vào tay con mụ hồ ly tinh đó rồi. Nhạc Phong không lên tiếng. Anh vẫn luôn thắc mắc vì sao sau khi Thịnh Hà xảy ra chuyện, Diệp Liên Thành lại cam chịu vứt bỏ tương lai. Còn gia đình anh ta cũng chẳng nhúng tay can thiệp. giờ mới biết nguyên nhân. Cơm nước xong, Nhạc Phong ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Nếu sau khi đến Côn Minh, Quý Đường Đường bắt thẳng xe đến thành cổ, thì hiện giờ chắc cũng đến nơi rồi. Anh phải ra ngoài xem thử mới được. Anh tạm biệt Mẫn Tử Hoa, đi ra ngoài đứng ở cửa một lúc. Hạ Thành thường ngày náo nhiệt là thế, vậy mà giờ đây lại vắng vẻ điều hiu. Đúng là đời người thật vô thường. Anh luôn không thích Diệp Liên Thành, nhưng nào ngờ khi Diệp Liên Thành chết đi, mình lại gián tiếp đến tiễn đưa anh ta đoạn đường cuối. Nhạc Phong đi về phía cửa thành gần nhất. Mới đi vài bước thì điện thoại chợt đổ chuông. Người gọi đến là Khiết Du. Nhạc Phong bất giác mỉm cười. Tính ra mấy tháng nay, anh bôn ba bên ngoài, rày đây mài đó, đã quên bén chuyện hỏi thăm tình hình cuộc sống dạo gần đây của Khiết Du. Anh vừa bắt máy, Khiết Du đã gọi một tiếng Anh rồi nói, có người muốn nói chuyện với anh. Nhạc Phong còn chưa kịp chuẩn bị, bên kia điện thoại đã truyền đến giọng phụ nữ. Nhạc Phong đúng không? Chào cậu, tôi là mẹ của Miu Miu. Nhạc Phong thót tim, chân cũng khựng lại vài giây. Từ lúc quen biết Miu Miu cho tới nay, anh rất ít khi tiếp xúc với mẹ của cô ấy. Trong ấn tượng của anh, bà ấy là một người phụ nữ trung niên khách sáo lại xa cách. Bình tĩnh lại, anh vội vàng xoay người, rảo bước, rẽ vào con ngõ nhỏ khá yên tĩnh ven đường. Gần như cùng lúc đó, phía sau anh chợt vang lên tiếng kéo vali lạch cạch. Nhạc Phong liếc nhìn theo bản năng, chỉ thấy một chiếc vali vân nổi màu đen trông mới tinh. Chủ nhân cũng thật vô tâm, nỡ lòng kéo lê xình xệch nó trên con đường lát đá xanh. Anh lấy lại bình tĩnh, khách sáo gọi một tiếng gì. Không biết bên kia nói gì, sắc mặt Nhạc Phong dần thay đổi. Chuyện này cháu thật sự không biết, Miu Miu không gọi cho cháu. Anh im lặng tiếp tục nghe bên kia nói chuyện. Cuối cùng nói, cháu sẽ cố hết sức, nếu như cô ấy nghe điện thoại của cháu, cháu sẽ khuyên cô ấy về nhà sớm. Anh Mao nấu cơm tối cho Miu Miu, gồm một đĩa mì xào thịt bò Tây Tạng cay, một đĩa cải thìa xào nấm hương. Thịt bò Tây Tạng quá dai, nhai mãi không đứt. Nấm hương và cải thìa không đúng mùa, kém cả hình thức lẫn hương vị. Anh Mao giải thích với Miu Miu, rau dưa ở đây đều vận chuyển từ ngoài đến, có ăn đã là tốt lắm rồi, đừng chê. Miu Miu khẽ vâng, không chê bai nhưng rất ít đồng đũa, có lẽ không quen ăn mấy thứ này. Anh Mao mặc kệ, cứ thế hăng say đánh chén, thỉnh thoảng liếc sang chiếc điện thoại đặt cạnh Miu Miu. Miu Miu tắt điện thoại. Ban ngày, anh Mao còn khuyên nhủ. Em đừng tắt điện thoại, lỡ như Phong Tử gọi điện tìm em thì sao? Em sạc đầy pin đi. Lúc đó, Miu Miu chỉ ậm ừ cho qua, không hề bật máy lên, khiến anh Mao cực kỳ bối rối. Không phải Miu Miu chạy tới ca nại để tìm Nhạc Phong sao? Vậy mà giờ lại tắt máy. Có trời mới tìm được cô nàng. Đây không phải tự mâu thuẫn thì là gì? Anh Mao hoang mang đến chiều. Lúc chuẩn bị cơm tối mới hiểu ra. Khi đó, anh ta đang cầm dao phay băm thịt bò trên thớt. Vì quá mạnh tay nên lưỡi dao chặt sâu vào thớt không rút ra được. Anh ta cố giật lưỡi dao ra. Sức quá mạnh nên cán dao đập vào trán làm sưng to một cục. Ngay khoảnh khắc đó, anh ta bừng tỉnh ngộ, tức thì hiểu ra. Vì sao tắt điện thoại ư? Là vì đang giận dỗi với Nhạc Phong đây mà. Bởi trước đó, Nhạc Phong không nghe điện thoại của cô ta. Tôi gọi anh không nghe. Lúc này anh gọi lại tôi phải nhấc máy ngay à? Không có cửa đâu. Tôi chẳng những không nghe mà còn tắt luôn điện thoại, cho anh sốt ruột chết luôn. Nhưng mục đích của cô ta là đến tìm Nhạc Phong. Chẳng phải tắt điện thoại rồi sẽ không đạt được mục đích sao? Vì sao cô ta không nôn nóng? Là vì có ông đây mà. Ông đây nhiệt tình như thế, biết cô ta ở nơi này, chẳng nhẽ lại không gọi cho Nhạc Phong báo tin sao? Cứ thế, cô nàng này đã có thể thực hiện một công đôi việc, vừa đạt được mục đích trừng phạt Nhạc Phong, đồng thời cũng khiến Phong Tử biết cô ta đang ở đây. Chẳng trách không chịu sạc pin điện thoại, đã tính toán đến từng chân tơ kẻ tóc thế kia cơ mà. Sau khi nghĩ thông suốt mấy việc này, anh Mao bỗng bực mình, Cô tưởng tôi ngốc à? Việc gì tôi phải gọi cho Nhạc Phong? Tôi không thích gọi đó thì sao? Bây giờ Phong tử người ta đang yêu đương mặn nồng với Đường Đường. Đang thời khắc mấu chốt, lỡ tôi đưa cô đến quấy nhiễu người ta thì sao? Tôi không gọi, cô muốn gọi thì tự đi mà gọi. Tiếc rằng đời không như là mơ. Cơm nước xong xuôi không lâu, Nhạc Phong gọi điện cho anh Mao. Lúc thấy người gọi đến là Nhạc Phong, anh Mao như bị bắt giam tại giường. Khuôn mặt béo nút đen đúa cũng đỏ bừng. Anh ta thầm cầu nguyện, chắc do nhiều ngày không gặp, Nhạc Phong nhớ mình nên gọi hỏi thăm mà thôi. Nào ngờ, câu đầu tiên của Nhạc Phong lại là, có phải Miêu Miêu đang ở ca nài không? Quý Đường Đường kéo vali đứng cách Hà Thành không xa. Trong màn đêm, cả tòa nhà đều tắt đèn tối om, giống như một con thú đang ẩn mình trong bóng đêm. Đến gần một bước, lại bức bối thêm một phần. Cánh tay cầm vali của Quý Đường Đường vô thức run run. Cô bắt đầu khó thở, cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận và đối diện với sự việc này. Ngày mai, để ngày mai đi. Cô không muốn ở quá xa Hà Thành. May mà chết phía đối diện Hà Thành có một nhà nghỉ. Tầng 1 là tiệm xăm. Buổi tối vắng khách. Chỉ có mấy người đàn ông đang ngồi quây quần uống rượu tán gẫu. Quý Đường Đường kéo vali đến cửa, bỏ kính râm ra móc vào cổ áo, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu nhà nghỉ. Dáng vẻ cô trông hết sức rầu rĩ. Quả nhiên một lúc sau, mấy người đàn ông đã chú ý đến cô. Một người xăm kín cánh tay bước tới chào hỏi. Người đẹp, muốn xăm hình hay muốn ở trọ? Quý Đường Đường ai nấy cười, tỏ ra xấu hổ. Tôi muốn ở trọ, nhưng lại sợ không ở được. Đối phương lấy làm lạ. Sao thế? Khó khăn chỗ nào? Quý Đường Đường khẽ cắn môi. Trên đường đến đây, tôi bị trộm mất ví. Cậu ta cảnh giác, không có tiền à? Không có tiền thì khó rồi đây. Dạo này có rất nhiều cô gái cậy mình xinh đẹp đi lừa tiền thiên hạ. Cậu ta cũng chỉ là chàng trai trẻ đôi mươi. Đương nhiên không thể vì những lời than thở làm nũng của con gái mà tiêu tiền như nước được. Quý Đường Đường lại càng xấu hổ hơn. Tiền vẫn còn, còn vài đồng nhét trong vali phòng thân. Nhưng không có thẻ căn cước. Anh chàng xăm đầy tay thở phào nhẹ nhõm, cũng thay đổi cách nhìn về cô. Không có căn cước à? Không sao, trông cô không giống người xấu. Tìm bọn tôi và nhà nghỉ trên tầng cùng một chủ nên thân lắm. Tôi nói giúp một tiếng là được, đâu phải cô không trả tiền. Cậu ta vừa nói, vừa nhiệt tình xách vali lên tầng giúp Quý Đường Đường. Mấy người bạn của cậu ta cười phá lên. Còn có người đá lông nheo với cô. Người đẹp, tên này được đấy. Trâu chưa có cọc đâu, cân nhắc thử đi nhé. Quý Đường Đường mỉm cười, không tỏ thái độ gì. Anh chàng xăm cánh tay, tức giận quay đầu lại quát. Nói bậy bạ gì thế, tôi đây chỉ lấy việc giúp người làm vui thôi, biết chưa? Lúc hai người lên tầng, đám bên dưới còn thản nhiên nói với theo. Bao nhiêu năm qua, có thấy cậu nhiệt tình giúp ai bao giờ đâu. Anh chàng xăm cánh tay ngại ngùng. May mà biết bọn họ nói đùa nên cũng mặc kệ. Cậu ta khá thân với cô lễ tân. Sau khi giải thích tình hình, cô gái kia bèn giúp Quý Đường Đường làm thủ tục nhận phòng. Quý Đường Đường thấy khung cảnh tầng 3 thoáng đãng. Nào ngờ hỏi thăm mới biết cả tầng 3 có khách bao trọn rồi. Thấy Quý Đường Đường đã thuận lợi nhận phòng, anh chàng xăm cánh tay chào cô rồi đi xuống tầng. Có điều dáng vẻ cứ lưu luyến mãi không thôi. Đi một bước, quay đầu lại 3 lần. Do không để ý nhìn đường, anh ta vừa đi đến cửa cầu thang thì đúng lúc có người đi lên. Không kịp né tránh nên va phải khiến người ta lảo đảo. Dáng vẻ người đàn ông kia không có gì đặc biệt. Tay ôm một chiếc rương gỗ nhỏ, kiểu dáng cổ xưa, cài ổ khóa móc kiểu cũ. Gã lập tức thuận thế tựa eo vào tay vịn, nhanh chóng đứng thẳng trở lại, không hề tức giận. Song rương gỗ thì trong trên, vang lên tiếng lăn lục cục, có thể cảm nhận rõ ràng bên trong chứa vật nặng. Tiếng lăn không lớn, vậy mà vừa lọt vào tai Quý Đường Đường. Mặt cô thoáng chốc liền biến sắc, lòng ngực trống rỗng đến kỳ lạ. Trong nháy mắt, cô có cảm giác thứ bên trong rương gỗ kia như bóp chặt trái tim cô, khó chịu đến buồn nôn. Gã kia và anh chàng xăm cánh tay, một người đi lên, một người đi xuống. Cầu thang bằng gỗ vang lên tiếng bước chân lịch bịch. Cô Lệ Tân nhìn Quý Đường Đường với vẻ khó hiểu. Cô à, cô không sao chứ? Lúc này, Quý Đường Đường mới choàng tỉnh táo lại, sống lưng lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi. Cô miễn cưỡng cười với cô Lệ Tân. Không sao, buổi tối tôi ăn linh tinh nên hơi khó chịu. Cô kéo vali đi vào phòng. Cảm giác buồn nôn vẫn chưa thể xua tan. Quý Đường Đường vốn định đi rửa mặt trước, nhưng đầu óc choáng váng, tay chân đều bủng rủng. Cô bèn mặc nguyên quần áo nằm xuống giường, kéo chăn lên che mặt. Cảm giác buồn nôn càng rõ ràng hơn. Huyệt thái dương đập thình thịch. Ở tầng trên có người đi đi lại lại, còn có tiếng kéo bàn kéo ghế. Âm thanh kèn két, bén nhọn như cứa vào thần kinh người ta. Quý Đường Đường kéo chăn che kín đầu, bỗng nhiên hơi muốn khóc. Có thể yên tĩnh chút được không? Có cho người ta ngủ không vậy? Tần Thủ Thành gõ cửa đi vào. Tần Thủ Nghiệp đang ngồi trên ghế mây. Chiếc bàn vốn kê sát tường đã bị ông ta lôi đến giữa phòng. Trên mặt bàn trống trải chỉ để một chiếc đường gỗ nhỏ kiểu cũ. Tần Thủ Thành nhíu mày. Chiếc đường gỗ trông khá quen mắt. Là thứ nhà họ Tần dùng để chứa vật hung tàn, được làm bằng gỗ đào. Người xưa thường lấy gỗ đào để trấn áp ma quỷ. Hơn nữa, trên vân gỗ được khắc câu thần chú, chuyên dùng để trấn áp những thứ cực kỳ tà ác. Tần Thủ Nghiệp ném điếu thuốc cho Tần Thủ Thành. Ngồi đi. Tần Thủ Thành lấy bật lửa ra châm thuốc, kéo ghế ngồi xuống, ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ vào rương gỗ. Thứ gì mà phải đặc biệt nhờ người ở nhà tổ đưa tới vậy? Tần Thủ Nghiệp không trả lời thẳng. Tôi vốn không nghĩ đến chuyện dùng thứ này gây tổn thương tình cảm. Có điều, nếu chuyện không thể giải quyết một cách êm đẹp, thì đành phải dùng nó để đảm bảo sẽ không xảy ra sơ hở. Tim Tần Thủ Thành đập thình thịch. Ông ta không hút thuốc mà từ từ ngồi thẳng người. Rút cuộc là thứ gì? Để đối phó với Tiểu Hạ sao? Tần Thủ Nghiệp vẫn không trả lời. Ông ta ngồi tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa đầu mày. Mệt mỏi quá, chú hai. Hy vọng chuyện này nhanh chóng kết thúc. Đã hơn 20 năm trôi qua, kể từ lúc hai chúng ta bắt đầu tham gia vào chuyện này rồi. Khi đó, tôi còn chưa kết hôn. Hiện tại thì sao? Miu Miu cũng đã lấy chồng. Chẳng lẽ chờ mãi đến lúc đầu tóc bạc phơ, một chân bước vào hòm mà vẫn còn bôn ba vất vả sao? Tôi không đợi được. Ông cụ cũng không còn sống được bao lâu nữa. Chuyện này nhất định phải kết thúc ở thành cổ. Sáng mai tìm một ngôi miếu, đốt nén hương tử tế, đừng gây rối nữa. Buổi sáng chị dâu chú gọi điện đến bảo, mối quan hệ của Miu Miu và Tiểu Trình không ổn. Xử lý xong chuyện này, tôi mới có thể an tâm đi giải quyết việc nhà. Tần Thủ Thành không ngờ, Tần Thủ Nghiệp tự dưng lại lộ ra vẻ mệt mỏi. Ông ta yên lặng một lúc lâu, nhưng nỗi bất an trong nội tâm vẫn càng lúc càng mãnh liệt. Tần Thủ Thành quyết gằn hỏi đến cùng. Rút cuộc bên trong chứa thứ gì? Tần Thủ Nghiệp vẫn lảng sang chuyện khác. Tóm lại, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chú hãy nhớ mình là người nhà họ Tần là được. Quý Đường Đường ngủ đến 2 giờ sáng liền choàng tỉnh. Toàn thân toát mồ hôi, thở không ra hơi, lòng ngực đau đến khó tả. Vừa ngồi dậy đã nôn thóc nôn tháo, miệng đắng ngắt như vừa nôn ra cả mật. Cô đưa tay sờ trán, nóng như lửa đốt. Lưu lạc mấy năm nay, cô biết bản thân chỉ có một mình, bị ốm sẽ rất phiền phức, cho nên rất chú ý sức khỏe, cố gắng hết sức không để mình ngã bệnh. Nhưng hôm nay kỳ lạ quá, không biết có phải vì di chuyển từ nơi lạnh đến đây nên bị thay đổi thời tiết quá đột ngột, chưa kịp thích ứng khí hậu hay không. Tóm lại, cô cho rằng lần này mình cần đi gặp bác sĩ. Cô đi đến quầy Lễ Tân. Cô Lễ Tân còn chưa ngủ, đang quấn chăn xem phim Hàn Quốc. Nghe cô miêu tả tình hình của bản thân, cô ấy vốn định tìm hai viên thuốc đưa cho cô. Song thấy sắc mặt cô trắng bệch, vành mắt thâm sì. Cô ấy sợ cô bị bệnh nặng phải cấp cứu nên đành chỉ đường cho cô. Đi khoảng 10 phút sẽ thấy một phòng khám, buổi tối vẫn có người trực. Quý Đường Đường tìm theo tuyến đường đó, gặp một phòng khám có mặt tiền khá nhỏ. Trong nhà kê hai chiếc giường, trên giường đều có bệnh nhân đang nằm truyền dịch. Bác sĩ khám cho cô, phỏng đoán sơ bộ là cô bị viêm dạ dày cấp tính, phải truyền kháng sinh penicillin. Bác sĩ chuẩn bị rất nhanh, mau chóng cắm kim cho cô, nhưng không có giá treo bình dịch, thế là bèn đưa luôn bình dịch cho cô cầm. Cô giơ cao lên một chút, cứ ra ghế ngoài kia ngồi tạm đi, trên tường có đinh đấy, treo cao lên là được. Quý Đường Đường không muốn ngồi, người ta đều được nằm truyền dịch, sao tôi không được? Bác sĩ nhìn cô, hết giường rồi, hay là tôi thử bảo người ta ghép giường với cô nhé? Quý Đường Đường nhìn sang hai chiếc giường, bà cụ lọm khọm nằm một chiếc, trên chiếc còn lại là người đàn ông mập mạp. Cô cười khổ, tỏ ý mình ngồi bên ngoài thôi. Bác sĩ coi như tốt bụng cho cô một tấm chăn lót dưới người. Quý Đường Đường treo bình dịch lên cây đinh, quấn chăn nhìn từng giọt thuốc trong bình nhỏ xuống. Thời gian trôi qua cực kỳ chậm, không biết là vì rời khỏi nhà nghỉ hay vì truyền dịch có tác dụng, mà cảm giác buồn nôn và khó chịu mãnh liệt đã vơi dần. Phong thủy nhà nghỉ kia kém quá, có khi là nhà nghỉ trá hình cũng nên. Chứ nếu không thì tại sao cô vừa vào ở đã sinh bệnh rồi? Đèn xe soi rọi một góc đường, có xe chạy ngang qua cửa. Quý Đường Đường buồn chán, mở to hai mắt xem. Vừa thấy thân xe, cô thoáng chốc sửng sốt, thân thể tức khắc cứng đờ. Hình như đây là xe của Nhạc Phong. Cô vụt đứng dậy, rút kim truyền ra, đẩy cửa đuổi theo. Đường xá thành cổ nhỏ hẹp, ít xe có thể lưu thông cùng lúc, cho nên xe lái khá chậm nhưng rất vững vàng. Đi theo chốc lát, xe dừng lại trước một nhà nghỉ. Quý Đường Đường không dám đến quá gần, núp ở một con ngõ theo dõi. Nhạc Phong nhanh chóng xuống xe, đi ra sau mở thùng xe lấy đồ. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, ánh mắt cô dần mơ hồ. Sợ bị Nhạc Phong phát giác, cô lại lùi vào con ngõ, ổn định hơi thở lại, từ từ dõi mắt trông qua. Nhạc Phong vẫn đang lấy hành lý, nghiêng đầu sang một bên để kẹp điện thoại, hình như đang nói chuyện. Quý Đường Đường buồn cười, thấy anh cứ toàn tranh thủ làm nhiều việc một lúc. Anh lười vừa thôi, nghe điện thoại đàng hoàng không được à? Lấy đồ đạc xong, anh đóng cốp xe lại, một tay xách giỏ, tay kia cầm điện thoại. Nghe thấy gì đó, sắc mặt anh thoáng xa sầm. Em không đồng ý. Một năm ca nại kinh doanh được mấy ngày, sắp sửa đến mùa du khách đến bái Phật rồi. Anh đưa Miu Miu đến chỗ chú thì có khác nào muốn dẹp việc làm ăn luôn. Em đã gọi điện cho cô ấy rồi, bảo ở lại đó tạm. Nhà cô ấy sẽ có người đến đón, bằng không em nhờ bạn em đón. Em không đi đón cô ấy được, lúc này không đi được. Để cô ấy một mình đến thành cổ, em lại không an tâm. Anh cố chứa chấp cô ấy đi. Tóm lại, đừng để cô ấy đi một mình. Con gái con đứa, lỡ như xảy ra chuyện thì không hay đâu. Anh vừa nói, vừa đi vào cửa nhà nghỉ. Chân khẽ đá cho cánh cửa đóng lại. Ban đầu bên trong còn hắt ra chút ánh sáng. Khi cánh cửa dần khép, ánh sáng đó hóa thành một tia sáng nhỏ nhoi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Kết thúc chương 24. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 25 trong audio tiếp theo.